Chương 643, bị phong ấn bắt vĩ. Chiêu này uy lực, liền ngay cả mạ đạ dạ chính mình cũng có chu tờ giật mình, toàn bộ lôi cốc đã biến thành một tấm ảnh phế tích, khắp nơi tràn ngập khói lửa, lọt vào trong tầm mắt đã là vô số vết thương. Hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỉ có thể đem chiêu này uy lực gia tăng gấp đôi, mạnh hơn liền vượt qua hắn giờ phút này có khả năng tiếp nhận cực hạn. Dù sao hắn năng lực mặc dù cường đại, thế nhưng có thứ cực hạn chỗ, uy lực càng cường đại nhất thuật, có khả năng tăng lên uy lực lại càng nhỏ. Tỷ như nói hào hỏa cầu chi thuật loại này, hắn có thế không tốn sức chút nào tăng lên cái hơn 20 lần, nhưng long viêm phóng ca chi thuật loại này, liền nhiều nhất tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Cứ thế mà suy ra, lại hướng lên S cấp nhận thuật QNZ bởi vì uy lực khác biệt, tăng lên thương tổn bội số không dô NZ nhau. Thẳng đến hoàn mỹ sở sạ nổ xâm la một kiếm, hắn nhãn lực liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Sơ đại lôi ảnh nhẫn thụ lấy giày vò, thân thể đã chọn đủ phồng lớn lên 1/3, dưới da mơ hồ có lôi đỉnh chấp động, thứ thượng thanh khói toát ra, sinh ra nóng hởi nhiệt độ, nếu như là phổ thông nhân, sớm đã bị nướng thành người khô. Lôi đột, lôi ta bạo liệt sơ đại lôi ảnh hét lớn một tiếng, ngay sau đó nhất quyền đánh vào mình không một tim, máu tươi bắn tung tóe. Cường đại lôi độn từ hắn trên thân đột nhiên bạo phát. Hắn càng đem tự thân xem như một viên lôi độn bom đến dẫn bạo. Ầm ầm trên bầu trời lần nữa truyền đến chói mắt quang mang, liền ngay cả mạ đạ dạ đều không được không xuống ý thức nhắm mắt. Theo mãnh liệt năng lượng bạo phát, hỏa diễm cùng lôi đỉnh bị đẩy ra một sùn cạn. Sơ đại lôi ảnh bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội vừa người hướng xuống đánh tới. Phanh như là đạn pháo rơi xuống. Sơ đại lôi ảnh tại than cốc đại địa trên ném ra một cái hố to, trên bầu trời năng lượng QNZ lập tức triệt để bạo phát, như là một viên siêu tân tinh sụp nổ và nổ tung, bốn phía quang tuyến đồng thời vặn mèo. Mạ đạ dạ mở to mắt, trên bầu trời không ngừng có thật nhỏ ngọn lửa trộn lẫn lôi đình rơi xuống bên cạnh hắn lúc tự nhiên bắn ra. Hai tay của hắn vây quanh nhìn về phía sơ đại lôi ảnh, cao ngạo đạo, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Cho dù là ta đụng phải sở hữu đối thủ bên trong, ngươi QNZ có thể xếp ở vào top 5, chỉ đáng tiếc, ngươi chọn lấy ta làm ngươi đối thủ. Sơ đại lôi ảnh miệng lớn thở hào hẹn, trong hai mắt đã hiện mỏi mệt, toàn trên thân hạ không ngừng có máu tươi tràn ra, đại bộ THN địa phương có nghiêm trọng bỏng vết tích, liền liên thể bên ngoài lôi độn ngoại y đều lúc gần lúc hiện, giống như vô pháp duy trì. Hắn nhìn xem ủ trí hạ mạ đã ra, hư nhược đạo. Nhận giới tu la quả nhiên danh bất hư truyện, thật khó có thể tin, trên đời này lại thật sự có mạnh hơn ta người tồn tại. Hừ, ngươi nhãn giới cũng chỉ là như thế, nói cho cùng chung quy là cái phàm nhân. Mạ đạ dạ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí giống như có thất vọng, giống như có xem thường. Vân nhẫn thôn lôi ảnh, từ đối với ngươi thực lực tôn kính, liền để ta dùng một chiêu cuối cùng tiễn ngươi lên đường A mạ đạ dạ dày đặc đạo, hai tay kết xuất dần chữ ấn. Trước mặt một thanh nhiệt độ cao ngưng tụ trường kiếm xuất hiện, nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Hòa độn, huyễn bị thần chi kiếm mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, tựa như hỏa thần chi kiếm nhận thuật nhất thời nhanh chóng bắn mà ra, không khí tại nhiệt độ cao phát xuống sinh vạn mèo. Uchiha nhất tộc đơn thể mạnh nhất hòa độn, tại mạ đạ dạ nhãn lực ra chỉ hạ uy lực lại tăng. Sơ đại lôi ảnh khỏe miệng treo lên một tia thỏa mãn ý cười, đột nhiên bảo a một tiếng. Tàn phá không chịu nổi thân thể lần nữa buộc phát ra mãnh liệt lôi đột, đại địa rất nhỏ rung động, lao tử còn không có nhận thua đâu. Lôi đột, song trọng lôi quang điện tật song quyền hung hăng đụng vào nhau, mãnh liệt lôi đột bạo phát, cùng bạo trả cờ dạ năng lượng hướng phía trước phóng đi, cùng hỏa diễm trường kiếm ẩm vang tiếp xúc. Cùng bạo hỏa thần chi kiếm đem lôi đỉnh chẳng mở, tuy bị làm hao mòn uy lực, vẫn mang theo làm hít thở không thông khí tức đâm tới. Sơ đại lôi ảnh đồng tử vô ý thức co vào. Thân thể đã tiếp cận cực hạn, đặc biệt là vừa mới đem tự thân làm lôi độn thuốc nổ dẫn bạo cái kia một cái, đối thân thể chiếu thành vô pháp bù đắp thương tổn, nếu như lúc này lại lợi dụng lôi độn kích thích thân thể tránh né, không cần đối phương động thủ, thân thể liền sẽ dẫn đầu sụp đổ. Dừng ở đây rồi sao trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đạo, dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, rõ ràng hết thể vừa mới bắt đầu, Vân Nhẫn thôn mới thành lập không đủ một năm, lôi chi quốc còn chưa hoàn toàn ổn định. Mình viễn đại lý tưởng còn không có thực hiện, sao có thể chết ở chỗ này. Nhưng đối phương nhẫn thuật sẽ không lấy hắn ý chí dừng lại, không người nào nguyện ý chết, nhưng tử vong vẫn sẽ hàng lâm. Lôi đột, thiên lôi chạm ngay tại huyễn bỉ thần chi kiếm tới gần sơ đại lôi ảnh trước người lúc, một tiếng bạo a, lập tức một đạo nhân ảnh xung ra, bạo liệt lôi quang chẳng dưới, cùng hỏa thần chi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Mãnh liệt dư ba phát ra, thừa cơ hội này, sơ đại lôi ảnh vội vàng hướng về sau thối lui. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt ngưng tụ, đang muốn bổ đao thơ ý điếm, một trận mãnh liệt bạo phong phá đến, đem đất khô cằn đại địa nhấc lên nhất tầng, gió như dao cát, lại đạt điển cấp nhận thuật uy lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ vội vàng lùi lại, hai tay giao thoa ở giữa, hỏa diễm bị hắn phun ra, hóa thành một mặt thuẫn bài đem phong lực ngăn cản. Đợi đến trận này cuồng phong tập qua, Mạ Đạ Dạ nhìn chăm chú phía trước, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh xuất hiện, bên trong một cái là trước kia thấy qua dễ nổ ốt, hai người khác không biết, mặc lôi chi quốc trưởng kiếm bạch sắc y hề phủ, trên đầu ghim kỳ quái đồ trang sức, nhìn tuổi không lớn lắm, trong tay cầm kiếm, dây thừng, hồng hồ lô, quạt ba tiêu không không không chờ bốn kiện nhẫn cụ. Trong đó quạt ba tiêu trên còn có phong thuộc tính trả cờ giả còn xuất lại, nghĩ đến vừa mới cái kia cô mãnh liệt phong độn liền là cái này cây quạt chỗ phong thích. Chứ này cái này bốn kiện nhẫn cụ bên ngoài, còn có một cái cao cỡ một người tịnh bình bị đặt ở phía sau hai người. Các ngươi tới thật chậm, bắt vĩ bên kia làm xong A Sơ đại lôi ảnh đứng dậy, hoạt động hạ bả vai đạo. Dễ nổ ột vội vàng đạo, bởi vì bắt vĩ đi qua cường đại, chậm trễ không thể ưu thơ ý ở giữa. Bất quá vừa mới trận kia trả cờ dạ dư ba đem bắt vi hạn chế, cho chúng ta cơ hội, hiện tại bị phong ấn tại hổ phách tịnh bình bên trong. A đối thoại của bọn họ rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thai, khác biệt thanh sắc mắt liếc cái kia tịnh bình, trong lòng thầm nói, bắt vi bị phong ấn ở nơi này sao kỉnh cả củ cử đi nâng trong tay quạt ba tiêu, mắt nhìn sơ đại lôi ảnh, cười quái dị đạo, lôi ảnh đại nhân, ngươi thế mà lại chật vật như vậy. Thật đúng là hiếm thấy A ngự khí của hắn tùy ý, nhìn đối sơ đại lôi ảnh cũng không thế nào tôn kính. Dìn cả củ vung vẩy hạ trong tay thất tinh kiếm, nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đạo, cô nộ hạ nhận giới tu la à, không biết đối mặt lục đạo nhẫn cũ lúc, có thể chống đỡ bao lâu.